Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, phần 310. 310, ngươi là ôn nhu thiện lương hảo cô nương phó phu nhân, ánh mắt thật sự quá mãnh liệt. Hơn nữa không chút nào kiêng kỵ. Hàn Ngữ Hâm còn chưa từng bị người khác chính diện như vậy nhìn chằm chằm xem qua. Như vậy, cảm giác thật sự rất kỳ quái. Phó phu nhân, âm thầm mà hít một hơi. Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc nhịn không được kêu nàng một tiếng. Không phải nói cho ngươi sao? Đều là người một nhà. Đừng khách khí, ngươi muốn kêu ta bá mẫu. Nhớ kỹ sao? Phó phu nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Hâm. Cho đã mắt chờ mong chờ nàng trả lời. Hảo, bá mẫu, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao? Hàn Ngữ Hâm không biết phó phu nhân vì cái gì sẽ đột nhiên chạy tới tìm chính mình. Chẳng lẽ là phó tuyệt kêu nàng tới? Chính là không lý do à? Chính mình mỗi ngày ở đế quốc chiến trường đều cùng phó tuyệt ở bên nhau. Hắn chưa bao giờ có cùng chính mình nhắc tới quá phó gia hoặc là phó phu nhân sự tình. Kỳ thật ta chính là đi ngang qua nơi này. Vừa lúc thấy được ngươi, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện. Phó phu nhân đột nhiên có điểm chột dạ, ngữ khí đè thấp khinh ngữ. Kỳ thật, ta nhi tử cũng không biết chuyện này. Ngươi cũng đừng nói cho hắn ngươi nhận thức ta. Đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật, được không? Nói xong, phó phu nhân lại lần nữa hướng về phía Hàn Ngữ Hâm sáng lạn cười. Nga, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Hành, ta không nói cho hắn, này đảo không phải cái gì sự tình khẩn yếu. Hàn Ngữ Hâm hoàn toàn không để ý. Ngoan, thật là hảo hài tử, được đến Hàn Ngữ Hâm hồi đáp. Phó phu nhân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bị nhi tử biết chính mình tới tìm Hàn Ngữ Hâm còn không được lập tức sắt về nhà đi à. Trước kia phó phu nhân là thực ngóng trông chính mình nhi tử về nhà. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng không hy vọng nhi tử chính mình một người trở về. Tốt nhất là có thể mang về tới một cái. Đương nhiên trực tiếp có thể mang về tới một lớn một nhỏ. Kia mới là bản lĩnh đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, phó phu nhân liền theo bản năng nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm bụng. Khi nào mới có thể ôm tôn tử à? Tóc đều phải sầu trắng. Chính mình nhất định phải lại làm điểm cái gì mới được à? Hàn Ngữ Hâm, vì cái gì ta cảm thấy bá mẫu ánh mắt như vậy đáng sợ đâu? Bá mẫu, phó, hắn cùng ngài nhắc tới quá ta sao? Vì giảm bớt chính mình kỳ quái cảm giác, Hàn Ngữ Hâm không thể không chủ động vấn đề một câu. Đối với phó phu nhân tới tìm chính mình động cơ, Hàn Ngữ Hâm vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc nhắc tới quá a. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, phó phu nhân lập tức nhướng mày, vẻ mặt mặt mày hớn hở, ngữ khí cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Ta nhi tử tổng hòa chúng ta nhắc tới ngươi. Hắn nói ngươi ôn nhu thiện lương, thông minh đáng yêu, là cái phi thường thiện giải nhân ý cô nương. Hắn đặc biệt thích, thật sự, phi thường thích ngươi. Phó phu nhân cảm thấy lúc này là bởi vì nên cấp chính mình nhi tử nói một đợt lời hay. Chính là, một bên Hàn Ngữ Hâm lại sửng sốt, ôn nhu thiện lương, thông minh đáng yêu, thật là đang nói nàng sao? Vì sao chính nàng hoàn toàn cảm giác không ra chính mình nơi nào ôn nhu, nơi nào đáng yêu, chẳng lẽ phó tuyệt thật là như vậy, xem chính mình sao? Hàn Ngữ Hâm nhịn không được đánh rung mình một cái, ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn phó phu nhân. Bá mẫu, ta nào có hắn nói như vậy hảo, ta kỳ thật ngày thường thích ứng trong mọi tình cảnh. Tính cách cũng không phải thực ôn nhu, ta, Hàn Ngữ Hâm còn muốn nói cái gì? Đột nhiên ngữ khí tạm dừng một chút, ngượng ngùng, bá mẫu, ta đi ra ngoài một chút. Ai? Ngữ Hâm, từ từ ta. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đột nhiên chạy ra khỏi tiệm bánh ngọt, phó phu nhân cũng là ánh mắt lạnh lùng, đi theo nàng xông ra ngoài. Lúc này, liền ở tiệm bánh ngọt phụ cận có một chiếc màu đen xe hơi chính khởi động xe tính toán nghênh ngang mà đi, chỉ là không nghĩ tới xe vừa mới khởi bước xa tiền lại đột nhiên vụt ra một người tới, ngăn cản xe đường đi. Hôm nay liền hai càng, buổi chiều đại gia không cần chờ, bởi vì tác giả quân muốn đi bệnh viện bồi người bệnh. Buổi chiều không có thời gian đổi mới, thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm ni, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Hết chương.